Chương 288, thật nam nhân đường cùng. Tình hình trận chiến rất kịch liệt, một là cổ nổ hạ manh thú, một cái chính là ạ cà sủ kỳ không đôi vĩ thú, chiến đấu ngay từ đầu liền tiến vào ác liệt. Theo cổ nổ hạ đội cảnh vệ đến, hai người bị triệt để vây lại. Cổ nổ hạ vậy mà lẫn vào địch nhân, đây là bọn hắn không làm tròn bổn phận, chỉ hy vọng đến lúc đó hồ cả đại nhân không muốn phạt quá nặng. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm đã mặc quần áo tử tế, hắn cũng không phải bại lộ cùng. Tại đánh phá cao ốc sau đó đã từ trong miệng phun ra phong ấn quần áo quyển trục hơn nữa mặc vào. Akatsuki đặc biệt hỏa vấn phục, thần bí hơn nữa bá khí. Hắn hiện tại chỉ nghĩ rời đi nơi này. Konoha quả thực quá kinh khủng, càng nhanh càng tốt, chỉ là trước mắt cái này manh thú quả thực khó dây dưa rất, dùng quả đấm liền có thể hoa phá không khí đánh ra hỏa diễm. Đây là hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm lần thứ nhất thấy loại chiến đấu này cách thức. Nhẫn giả. Không phải hẳn lấy trả cờ dạ là chủ sao thể thuật tu luyện tới cái bộ dáng này, có phải hay không quá mức điểm? Người chung quanh càng ngày càng nhiều, thậm chí hắn đã thấy sẻn rủ mò nẻ tan mặc quần lót đứng ở trên đài cao ôm bả vai thân ảnh 247, lúc này hổ xỉ gạ kỷ kỷ sảm tựa hồ mới ý thức tới cái gì? Cô nộ hạ tinh anh à, có lẽ thủ lĩnh cũng không phải là đối thủ. Xa xa nhìn một cái, hổ xỉ gạ kỷ kỷ sảm tâm về lại bình tĩnh. Đầu hàng đi mà tổ gai khẽ quát một tiếng, tối nay chỉ có chính hắn trực ban, cụ dạ mạ cùng ạ cả ma bị hổ cả đại nhân lúc ban ngày sau khi gọi đi không có trở lại, mỹ nạ tô đại nhân là rõ ràng ban đã về nhà, hắn cũng không muốn chính mình trực ban thời điểm ngoài ý nhìn rằng, dốc, ta thật giống như không có địa phương chạy. Đem xạ mệ hạ đã đi trên đất một hận, hồ xì gạ kỷ kỷ sảm trách móc cười cười, vốn cho là hôm nay chỉ có một người trông coi có thể rất thuận lợi chạy thoát. Nhưng bây giờ đều là ý nghĩ ngu ngốc. Thân là vụ nhẫn lại giết chết đều là vụ nhẫn đồng bào. Vậy mình kết quả tính là người nào? Là địch hay là bạn? Ta mục đích là cái gì? Ta lập trường lại tại nơi nào? Ta muốn đi nơi nào? Đi tới chỗ nào mới có thể thu được đến bình tĩnh duy nhất có thể bản thân cảm nhận được cũng chỉ có chính mình giả tạo. Không có giả tạo thế giới, gần ngay trước mắt. Thủy Lao chi thuật một tay kết ấn. Từng cổ một vừa sóng hiện lên trực tiếp đem chính mình mệt bệ đạ ở người muốn làm gì gai khiếp sợ nhìn hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm hành vi liền vội vàng tiến lên, chính là tay hắn thế nào cũng không cách nào đột phá thủy lao chi thuật trở ngại. Chỉ có đến gần chết một khắc kia mới có thể chú ý tới mình kết quả là dạng gì người. Ngươi không cho là như vậy sao? Thần sắc nhẹ nhõm hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm xuề bàn tay ra, mấy cái cá mập bị thông linh ma ra. Cái kia thế giới chân thật có thế đun nở dê tay đến chỉ có chết thời điểm mới biết mình bởi vì sao tồn tại đây chính là hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm á ôm bả vai mò nẹt thở dài. Nguyên văn trong thật nam nhân coi như mình loạn vào vẫn không có thay đổi, một mực bước vào tìm chân thực trên đường từ không buông tha, hắn trung thành với chính mình thủ lĩnh chưa bao giờ phản bội, trở thành phản bội nhận đúng là bất đắc dĩ, cho dù ai phát hiện mình trung thành với ảnh nhưng thật ra là bị khống chế cũng sẽ không tiếp tục đi xuống. Ôm bả vai mỏ nẹt thở dài, nguyên văn trong thật nam nhân coi như mình loạn vào vẫn không có thay đổi, một mực bước vào tìm chân thực trên đường từ không buông tha, hắn trung thành với chính mình thủ lĩnh chưa bao giờ phản bội, trở thành phản bội nhận đúng là bất đắc dĩ, cho dù ai phát hiện mình trung thành với ảnh nhưng thật ra là bị khống chế cũng sẽ không tiếp tục đi xuống. Thà bị cá mập ăn cũng không muốn dò gì bất kỳ tình báo sao chung quanh các nỉ dạ nuốt miệng miệng thủy nhãn thần trong tràn đầy hoảng sợ. Có thể có như thế nghị lực nam nhân quả thực khiến người bội phục hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm. Thật sự nam nhân theo từng con cá mập cắn xé hắn thân hình, thân thể mặc dù thống khổ. Có thế hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm tinh thần lại gấp đôi phân chấn, có lẽ tử vong, với hắn mà nói là nhất lựa chọn chính xác. Hư ảo thế giới, hết thể đều là giả, chính mình tồn tại ý nghĩa chẳng qua chỉ là một lần thất bại nhiệm vụ a mò nẹt lắc lư đầu, vô luận từ góc độ nào mà nói. Hổ xì gạ kỳ kỳ sảm làm một nhẫn giả là hợp cách, rốt cuộc chính mình cấp trên cho dù là tử vong cũng không sợ hãi. Coi như là cô nô hạ, loại người này cũng không nhiều. Không lo lắng không lo lắng ăn mặc chính mình quần lót đi tới, đưa tới một trận đến từ nữ nhẫn giả thét chói tai cùng thị giác trùng kích, mò nẹt đi tới hổ xì gạ kỳ kỳ sảm thủy lao chi thuật trước mặt. Cùng nguyên văn khác nhau, nguyên văn trong hổ xì gạ kỳ kỳ sảm là cùng gai sau khi chiến đấu bị bắt làm tù binh. Mắt thấy muốn bị bắt đi tra hỏi tình báo thời điểm tại tránh thoát một độn mới thả thủy lao chi thuật tự sát. Nhưng bây giờ hắn tựa hồ cũng xem minh bạch dễ rùa không có bất kỳ cần thiết, sen dù mò nẹt lúc trước có thể một tay dây hắn, hiện tại như cũ có thể, coi như như thế hắn cũng không muốn tiết lộ tình báo đi ra ngoài như cũ lựa chọn tự sát. Ta xèn rủ mỏ nẹt nguyện xưng ngươi là nam nhân ôm bả vai, mỏ nẹt nhàn nhạt nhìn từng miếng bị cá mập bắt đầu xé rách hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm. Có thể được xèn rủ mỏ nẹt thừa nhận người cũng không nhiều à, hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm trong lòng một cơn chấn động, rồi sau đó bình tĩnh lại. Coi như là ngươi cũng không cách nào từ miệng ta trong lấy được bất kỳ ạ cà sủ kỳ tình báo, đây là hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm đối với chính mình nhận thuật tự tin. Nhưng hắn sai, sai rất vượt quá bình thường loại kia. Hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm, ạ cà sủ kỳ một thành viên, danh hiệu nam đầu, nguyên thủy quốc gia vụ ẩn thôn nhóm thứ hai thất kiếm thành viên một trong, đại đao xà mệ hạ đa người sử dụng. Am hiểu sử dụng thủy độn nhận thuật cùng với đại đao xà mệ hạ đã tiến hành công kích. Từ ở thể nội có kinh người trả cờ giả được gọi là không đôi vi thú. Làm sen dù mò nẹt lúc nói chuyện, hồ xì gạ kỳ kỳ sảm hoàn toàn mộng bức, cái này người nhưng hắn khiếp sợ vẫn không tính là xong. Mò nẹt ngáp một cái, ở sau đó trong thời gian, đem hồ xì gạ kỳ kỳ sảm trốn tránh trước chấp hành nhiệm vụ giết chết sở hữu đồng bạn, thậm chí còn càng về sau phát hiện đệ tứ mỹ dục ạ gù giả kỳ thực mới bị người không chế, thẳng đến cuối cùng gia nhập ạ cà sủ kỳ đúng. Thuận tiện nói cho ngươi biết, đừng nói là ạ cà sủ kỳ giả ủ trì hạ mạ đạ giả, coi như là thật ủ trì hạ mạ đạ giả ta cũng đánh qua đây, lại tỉ như ạ cà sủ kỳ kế hoạch, kỳ thực ta đều biết, cuối cùng mục đích không phải là vô hạn nguyệt độc nha, có. Cái gì dịch thần tàng? Gián thủy lao chi thuật, xén dù mỏ nẹt lại nói một câu liên quan tới ạ cà sủ kỳ bí mật. Thật nam nhân hoàn toàn yên lặng, hắn chết, tựa hồ với cái thế giới này chút nào không ảnh hưởng. Nhỏ bé như hắn, quả nhiên chỉ là hư ảo tồn có ở đây không dù là lập tức phải chết, cũng như cũ không tìm được câu trả lời. Được, kỳ sảm tiên sinh, có một số việc chờ ngươi hết bệnh chúng ta hảo hảo nói một chút, cái gọi là chân thực, nếu như ngươi đứng sau lưng ta rất nhanh liền có thể thấy. Thở dài, mò nẹt lười tại nói nhảm, loại này thủ hạ thiên kim khó cầu, hắn rất thưởng thức đối phương, nguyện ý cho hắn cái này cơ hội. Hướng về phía thủy lao chi thuật lỗ thổi khí, nguyên bản vững chắc đến không người có thể phá ra thủy lao chi thuật trực tiếp bị tách ra, liên đối kia mấy cái cá mập cũng bị thổi thành không khí. Nói cho họ Rosimaz, không hữu hiệu biện pháp gì, cho ta chưa khỏi hắn. Xoay người khoát khoát tay, mò nẹt thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Canh 3, cầu hoa hoa.